chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168 Vụ Y Cứu Người Tương Đương. Chương 1168, 1169, Vụ Y Cứu Người Tương Đương. Cố Nam Tích cũng phát hiện không thích hợp, nhíu mày nói, đây là quỷ khí nhập thể, mau, mang nàng đi ma cung, thỉnh Vụ Y, mấy người cơ hồ là mã bất đình đề, mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau tiến vào ma cung, nơi đó. Thượng cổ ma tộc Vụ Y đều mau vội đã chết ni ma. Thật đúng là một cái thương hoạn tiếp theo một cái thương hoạn tới a. Phía trước đều là long, làm hắn bi phẫn nửa ngày, ni ma hắn lại không phải thú y. Lúc này rốt cuộc tới cá nhân, này xem như ông trời cấp an ủi sao? Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc vốn là ở chỗ này chữa thương. Nhìn đến Trần Thanh Thanh hôn mê này bị Tư Đồ Phong cấp ôm vào tới. Trong lòng thất kinh nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Chiến tranh không phải đều kết thúc sao? Thanh Thanh như thế nào còn bị thương? Cố Nam Tích lập tức nói. Trước đừng hỏi, Thanh Thanh có mang, kia quỷ khí không thể nhập thể quá sâu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử. Vụ y đại nhân còn thỉnh mau chóng cứu giúp kia vụ y. Vốn dĩ cảm thấy không gì, nhưng vừa nghe mang thai, kia còn phải, nhanh chóng đứng dậy an bài nói. Mau. Phóng tới trên giường, rồi sau đó bắt đầu quan sát quỷ khí. Như thế nào sẽ có quỷ khí? Này quả thực so với kia ăn mòn nhân thể ma khí đều phải ác độc a. Tư Đồ Phong trong mắt không khỏi phát lạnh, khó trách kia Dương Lan Đình, liền như vậy rời đi, nguyên lai là mục đích đã đạt tới. Còn có, vừa mới giữa mày rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai lại lập hạ lời thề sao? Cùng bọn họ có quan hệ, rốt cuộc có phải hay không? Dương Lan Đình, cái này đáng giận nữ nhân. Thật đúng là một ngày không cho người tìm việc, liền cả người không thoải mái dường như, nàng rốt cuộc còn làm chút cái gì? Một cổ cực kỳ điềm xấu cảm giác, dưới đáy lòng thản nhiên dâng lên, nhưng lúc này lại không rảnh lo như vậy nhiều. Lòng tràn đầy đều là Trần Thanh Thanh an nguy, Vụ Y. Có thể cứu chữa sao? Không sao, nha đầu này cũng coi như là may mắn. Vừa lúc gặp được chúng ta ma hoàng đại nhân mang theo bổn Vụ Y ở gần đây. Nếu không, chờ quỷ khí nhập thể, muốn cứu sống, tuyệt đối so với lên trời còn khó, mọi người nghe vậy. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể cứu chữa liền hảo. Chỉ là, Dương Lan Đình, ma chứng, lão nương nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Nạp Lan Y Y cái thứ nhất mắng ra tiếng, Cố Nam Tích thực lý trí nhắc nhở nàng nói. Đã không chết tử tế được, hiện tại hóa thành lệ quỷ thôi. Oán khí quá nặng, cư nhiên đều tán không xong, kia lão niên nguyền rủa nàng sau khi chết vĩnh sinh vĩnh thế. Vĩnh không siêu sinh, vĩnh viễn đãi ở 18 tầng trong địa ngục ngoan. Đừng tức giận, nha đầu có thể cứu chữa liền hảo. Nạp Lan Y Y lại đỏ hốc mắt nói, đều đã chết, liền cấp nha đầu báo thù cơ hội đều không có, không cần báo thù. Giống Dương Lan Đình loại này, đã là sau khi chết thành ma, suốt cuộc đời cũng chỉ có lúc này đây cơ hội, lần này nàng đã chết, liền rốt cuộc sống không được, không ra 3 ngày, nàng kia ác linh, liền sẽ hồn phi phách tán. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Này đó là ta lo lắng, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Kia tiện nhân đều phải hồn phi phách tán. Sư phó ngươi còn lo lắng. Ngươi không nên lo lắng chính là nha đầu sao? Cố Nam Tích nhắc nhở nàng nói. Tiểu Phong không phải lo lắng cái này. Tiểu Phong là lo lắng. Nếu Dương Lan Đình sống không lâu, khẳng định sẽ làm ra một ít ác liệt sự tình tới. Tư Đồ Phong nói. Nói không chừng. Đã làm, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Vì sao nói như vậy? Vừa mới, ta cùng nha đầu, giữa mày đều đau một chút, so với trước Tiểu Bạch Tiểu Hắc hạ huyết thề. Còn muốn đau, nghe vậy, Cố Nam Tích mày không khỏi trói chặt khởi, so huyết thề còn muốn đau đớn lời thề. Như vậy, rất có khả năng là nguyền rủa, nhớ tới phía trước Dương Lan Đình trước khi đi buông những cái đó tàn. nhẫn lời nói, muốn đem chính mình hồn phách thể hiến tế đi ra ngoài. Cũng muốn làm cho bọn họ đời này đều không thể ở bên nhau. Từ Đồ Phong tựa hồ cũng nghĩ đến này đó, cau mày nói, chỉ sợ, ta cùng nha đầu tương lai, lại muốn gặp được một ít lực cản, Tiểu Phong đừng quá bi quan. Có lẽ, cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy, 8-9 phần 10. Chỉ là không biết nàng đều làm chút cái gì. Cố Nam Tích cười khổ nói, người nên may mắn chính là, Dương Lan Đình không biết nha đầu có thai, nếu không, xảy ra chuyện liền không ngừng là nha đầu. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói, này đó, ta có nghĩ tới, nhưng, cùng ta mà nói, nha đầu so bọn nhỏ đều phải quan trọng, còn hảo, hiện tại đều không có việc gì, Nạp Lan Y Y an ủi hắn nói. Sư phó, chúng ta hướng tốt phương diện tưởng, nói không chừng liền Dương Lan Đình như vậy, căn bản là sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới đâu. Tư Đồ Phong không nói gì, chỉ là kia trói chặt mày, chứng minh, hắn tâm còn không có an xuống dưới. Cố Nam Tích hướng về phía Nạp Lan Y Y lắc lắc đầu. Nạp Lan Y Y lập tức im tiếng, kia vô y. Đang ở cấp Trần Thanh Thanh Thanh trừ kia quỷ khí, Hiên Viên Kiếm ở một bên xem đến vô cùng lo lắng. Ở giữa không trung không ngừng đảo quanh, Tư Đồ Phong còn lại là tầm mắt một khắc không rời dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, sợ chính mình thiếu xem một cái, nàng liền sẽ không có giống nhau. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trên người thương đã rửa sạch. Nội thương yêu cầu chậm rãi điều trị, cũng tập trung tinh thần đứng ở dưỡng chờ đợi. Cảm giác đều sắp vội muốn chết, đều là bởi vì bọn họ chuyện này. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Trần Thanh Thanh mới có thể bị thương, nếu là nàng có bất trắc gì. Chỉ sợ bọn họ đời này đều sẽ tâm bất an, vụ y dùng chính mình vô pháp cấp Trần Thanh Thanh Thanh trừ quỷ khí, cũng không quay đầu lại châm chọc những người này nói. Các ngươi trên mặt biểu lộ kia biểu tình. Là không tin lão phu y thư sao? Một đám đều cùng lão phu sẽ cho người trị chết giống nhau. Các ngươi đến mức này sao? Mọi người dở khóc dở cười, lại nói không ra lời nói tới. Vũ y tiếp tục nói, một đám đều cùng muốn người chết dường như, đem không khí đều lộng như vậy bi, ảnh hưởng đến bổn vũ y cứu trị người bệnh. Nếu là vẫn là này biểu tình, liền đều đi ra ngoài đi. Đừng lưu nơi này chướng mắt tương đương. Mọi người, ngoặc kép, nì ma, cái nào bác sĩ sẽ bởi vì người nhà nhóm trên lưng. Không khí không đúng, liền ảnh hưởng trị liệu người bệnh. Người tưởng đuổi người, cứ việc nói thẳng hảo sao. Nhưng đều mẹ nó ra mặt dày. Không muốn đi đến, vụ y vẻ mặt hỏng mất nói. Các ngươi những người này biết cái gì? Cho rằng lão phu ở vô cớ gây rối sao? Vũ y cứu trị người dùng vu thuật là muốn xem vũ y tâm tình mà phát huy. Các ngươi trong mắt ảnh hưởng tới rồi lão phu tâm tình. Biết không, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Vũ y đừng nóng giận. Chúng ta này liền đi bên ngoài chờ. Tùy tiện, dù sao liền hai lựa chọn, hoặc là đều chạm nơi này. Biểu tình sán lạn điểm, đừng cùng muốn chết cha mẹ dường như. Hoặc là liền đều cút đi đừng chướng mắt. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Hảo, ta đây liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Chỉ cần, nha đầu có thể bình yên vô sự. Muốn hắn như thế nào đều thành. Giờ khắc này Tư Đồ Phong. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, thật sự liền cùng. Thiên sắp sập xuống giống nhau. Lão bà, nhi tử, nữ nhi an nguy. Toàn ký thác tại đây vô y trên người, yên lặng xoay người đối với mọi người nói. Đều tùy ta đi ra ngoài. Hết chương.